vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 774, chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là con gái nuôi của Dương Khiêm. Khuôn mặt Dương Tiểu Cẩn nhẹ y nhàng biến ảo một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, thủy sản Dương Thị cùng tập đoàn Thiên Nghiệp đều là cổ đông của Vĩnh Dạ. Cô là con gái nuôi của Dương Khiêm, là ỷ bị thiếu gia tập đoàn Thiên Nghiệp phế bỏ. Mà từ đầu đến cuối, thủy sản Dương Thị dĩ nhiên không có một chút phản ứng. Tôi thật sự tò mò đến tột cùng là vì cái gì? Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cẩn. Dương Tiểu Cẩn cúi đầu, thân hình run rẩy nhẹ nhàng. Cô có biết Ninh gia cùng Vu Thần Môn một mực nghiên cứu cái gì không? Sở Trần tiếp tục mở miệng nói. Bọn họ đang nghiên cứu một loại vu cổ, tên là thi cổ. Nghiên cứu thi cổ cần rất nhiều vật thí nghiệm, mà những vật thí nghiệm này, tất cả đều là người sống. Vừa dứt lời, Dương Tiểu Cẩn nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch. Mấy ngày trước, Vu Thần Môn bị diệt. Ở cấm địa Vu Thần Môn, thi cổ chất đống như núi. Sở Trần nổi, hiện tại, cô hẳn là biết vì sao Tiểu Mặc đột nhiên đi bến tàu của tập đoàn Thiên Nghiệp điều tra tin tức rồi chứ. Các người hoài nghi là do tập đoàn Thiên Nghiệp cung cấp vật thí nghiệm. Thanh âm Dương Tiểu Cẩn khẽ run rẩy. Từ tất cả các loại dấu hiệu, chúng tôi gần như chắc chắn. Sở Trần nói. Nhưng mà, chúng tôi không có chứng cứ xác thực. Sở Trần không thúc giục Dương Tiểu Cẩn. Yên lặng uống một ngụm trà. Chờ Dương Tiểu Cẩn tự mình mở miệng. Thật lâu sau, thanh âm Dương Tiểu Cẩn nhẹ nhàng, mang theo trầm trọng, lẩm bẩm nói. 6 năm trước, tôi đi thuyền ra biển. Vừa lúc gặp phải một chiếc thuyền lớn. Lúc tiếp cận thuyền lớn, vừa lúc nghe thấy thuyền lớn có người nói cái gì hàng hóa linh tinh. Tôi lúc ấy hoài nghi là một chiếc thuyền buôn lậu, vừa chuẩn bị vụng trộm rời đi. Trên thuyền lớn có người ra tay, bắt lấy tôi, hơn nữa còn giam giữ. Sau khi họ kiểm tra danh tính của tôi, họ nhốt tôi trong một căn phòng trên tàu. Sau đó, có người đến gặp tôi. Người đàn ông đó là anh trai tôi. Thanh âm Dương Tiểu Cẩn run rẩy, kìm lòng cảm xúc của mình. Hắn nói tôi gặp phải là tập đoàn Thiên Nghiệp cùng nhà chúng tôi hợp tác làm ăn. Hắn không thể đón ta về nhà, bởi vì tập đoàn Thiên Nghiệp bên kia lo lắng. Cuối cùng, tôi bị đưa đến Dương Thành, tiến vào Vĩnh Dạ quyền quán. Anh tôi nói, tôi chỉ cần ở đó một thời gian, chờ bọn họ làm án chấm dứt, là có thể về nhà. Chuyện sau đó, cũng chứng minh, cô bị Dương Thị thả. Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cẩn. Cho nên, cho dù trí nhớ cuối cùng của cô nhớ lại, cũng chưa từng nghĩ tới muốn trở về Dương gia. Hơn nữa còn cố ý giấu giếm thân phận của cô, không muốn nhắc tới. Thân thể Dương Tiểu Cẩn không kiềm chế được, rung động nhẹ nhàng. Thân phận của cô, cho tới nay đều là vấn đề cô trốn tránh. Ninh Tử Mặc chưa từng đi hỏi cô. Bản thân cô càng không muốn nhắc tới. Nàng là con nuôi của Dương Thị, đồng thời cũng là con Dương Thị bỏ rơi. Cho tới nay, Dương Tiểu Cẩn nghĩ không ra một điểm. Mình chẳng qua là không cẩn thận gặp phải tàu chở hàng buôn lậu mà thôi. Vì sao nhất định phải đuổi tận sát tuyệt cô? Điều cô không thể chấp nhận hơn ia đằng sau tất cả những gì cô đã làm. Có bóng dáng của gia đình cô, cho dù chỉ ia con gái nuôi, liền không được yêu thương như thế sao? Dương Tiểu Cẩn biết quan hệ giữa tập đoàn Thiên Nghiệp và Dương Thị. Từ lúc Trương Kiến Nhân động thủ với cô liền hoàn toàn tan nát cõi lòng, tuyệt vọng, cách Trương.